Ngụy La bỏ đi vẻ u ám trên mặt, cười híp mắt gật đầu, "Được, để muốn ăn gì tỷ liền ăn cái đó." Rất nhanh xe ngựa đã chạy vào trong thành Thịnh Kinh, chạy qua sông đào bảo vệ thành, vào trong cửa chính, khung cảnh náo nhiệt phồn vinh đều hiện ra trước mắt. Xe ngựa đi tới ngã tư đường, Tống Huy kêu phu xe dừng xe lại bên đường, dẫn Thường Hoàng và Ngụy La xuống ngựa, cùng bọn họ đi tới tiệm bánh đối diện quán trà. Chỗ này mặc dù không có gì đặc sắc, nhưng lại chỗ bán lương cao nổi danh nhất thành Thịnh Kinh. Ngọt mà không ngán, nhẹ nhàng khoan khoái, mỗi ngày ở đây đều có không ít người nghe tiếng mà tới. Tống Huy muốn dẫn bọn họ đi khuây khỏa, nên không vội trở về. Ăn xong lương cao còn dẫn bọn họ đi tới trước một quần hàng rong bán diện nhân. Hai, Kim Lũ và Kim Ốc nhắm mắt đuổi theo bọn họ. Ở sau còn có thị vệ của phủ Trung Nghĩa Bá theo sát, sợ bọn họ gặp chuyện không may. Sư phụ làm bột nhìn theo bộ dáng của Ngụy La làm cho nàng một tiểu cô nương một thân xiêm y hồng phấn trăm điệp. Bộ dáng giống như đúc, ngay cả lúng đồng tiền và vẻ mặt dịu dàng cũng đều giống Ngụy La. Ngụy La cầm lấy nó nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên vô cùng thích thú. Nàng đang chuẩn bị đưa cho Thường Hoàng xem một cái, tuy nhiên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người nọ chính là Lâm Tuệ Liên hôm trước nàng đã thấy trên đường. Bà ta vẫn mặc bộ đồ cũ ngày hôm đó, trên đầu dùng một cây châm bạc, áo mặc màu hạnh hoàng. Hôm nay bà ta không cầm theo giỏ trúc, xem ra không phải tới bán hoa lụa lấy tiền. Nhưng làm cho Ngụy La kinh ngạc là bên người bà ta còn có một người, chính là tiểu cô nương đã giúp nàng chạy thoát khỏi Long Thủ thôn. Đêm hôm đó suýt nữa nàng bị phu thê Lâm Tuệ Liên chôn sống, nàng thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, trên đường may mắn gặp được A Đại mồ côi cha mẹ. A Đại không có họ hàng, một mình sống ở thôn sau độc lai độc vãng, lại rất ít người chú ý đến. Nếu không phải có A Đại giúp đỡ, nàng tuyệt đối không có cách nào chạy thoát khỏi sự truy lùng của vợ chồng Lâm Tuệ Liên. Vì sao bây giờ A Đại lại ở cùng một chỗ với Lâm Tuệ Liên? Không những thế, bọn họ thoạt nhìn có vẻ thân mật, giống như mẫu tử vậy. Mẫu tử? Ngụy La cả kinh, bị chính ý nghĩ của mình dọa hoảng sợ, ánh mắt không tự giác lạnh xuống. Chẳng lẽ bởi vì đời này bọn họ không thu dưỡng nàng, cho nên đã thu dưỡng A Đại? A Đại lớn hơn nàng 7 tuổi, bây giờ cũng đã 13. Đời trước nàng âm hôn với nhi tử của họ là năm 15 tuổi, nếu như đối tượng là A Đại, như vậy là chỉ còn có 2 năm. Ngụy La không nghĩ được nhiều, nàng muốn tiến lên xem chuyện thế nào, nhìn một chút xem người đó có đúng là A Đại không. Thân ảnh Lâm Tuệ Liên cách nàng chừng 2 bước, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người ngăn cản đường đi của nàng. Ngụy La ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cương quyết quái đản phía trước, vẻ mặt ngạo mạn không phải của Lý Tụng thì còn có thể là ai? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 29, bất kể là đời trước hay đời này, hắn đều khiến người ta chán ghét. Ngụy La đi qua trái, Lý Tụng cũng đi qua trái, nàng đi qua phải, hắn ta cũng đi qua phải. Đây là cố ý. Ngụy La ngẩng đầu hung hăng chừng người trước mặt, nàng không có nhiều thời gian để lãng phí cùng hắn ở đây. Mắt thấy Lâm Tuệ Liên đã muốn đi xa, Lý Tụng lại ở chỗ này cản đường của mình. Ngụy La sốt ruột, thanh âm gần xuống, tránh ra. Tiểu cô nương lúc hung dữ tương đối có vài phần uy lực, đôi mắt to tròn trợn lên, hận không thể nuốt luôn hắn. Lý Tụng có chủ tâm chống đối nàng, nàng ta muốn hắn tránh ra, hắn lại cố tình không cho nàng đi. Chuyện ngày hôm đó Lý Tụng hắn còn chưa tìm nàng tính sổ, nàng ta cho rằng cứ vậy mà qua sao. Từ nhỏ tới lớn Lý Tụng đều chưa từng chịu vũ nhục như vậy. Triệu Giới liên thủ với Ngụy La hại hắn mất mặt trước mặt mọi người, hắn tự nhiên hận hai người họ. Lý Tụng không có cơ hội gây sự với Triệu Giới, hiện thời lại thấy Ngụy La trên đường, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Lý Tụng thấy trong tay nàng cầm một cái diện nhân nhỏ, bộ dáng giống nàng như đúc, hắn nhìn không được nhíu mày, cướp lấy nó ném lên mặt đất. Xú nha đầu, bản thế tử không cho ngươi đi, ngươi có thể làm gì nào? Diện nhân vốn dĩ là nặn bóp mà thành, bị ném trên mặt đất liền thay đổi hình dạng, tư thái vặn vẹo, không còn bộ dáng cười dịu dàng lúc nãy. Ngụy La yên lặng nhìn diện nhân trên đất, môi hồng nhếch lên, không nói một lời. Lâm Tuệ Liên đã biến mất trong đám đông, rốt cuộc không còn thấy nữa. Thiếu nữ kia có phải A Đại hay không, nàng cũng không rõ được. Nếu không phải Lý Tụng đột nhiên nhảy ra ngăn cản nàng, sự tình căn bản sẽ không phải như vậy. Ngụy La cắn răng, đôi mắt đỏ hồng lên chừng hắn. Tên Lý Tụng này, cho dù là đời trước hay đời này, đều giống nhau khiến người khác chán ghét. Lý Tụng vốn dĩ cùng muội muội xuất môn, muội muội hắn cùng nha hoàn đi ngự lâu phía trước mua ít điểm tâm, để lại mình hắn ở trong xe, vốn là chờ chán đến chết, không ngờ được lúc vén rèm lên liền nhìn thấy tiểu nha đầu Ngụy La. Gương mặt tươi cười ngọt ngào của nàng ta phá lệ chói mắt, dựa vào cái gì hắn thì bị trêu đùa thảm hại như vậy, còn nàng ta lại vui vẻ đến thế. Lý Tụng không nhịn được, liền xuống xe, cố ý chắn trước mặt nàng, muốn xem bộ dáng sốt ruột của nàng. Lý Tụng gọi Ngụy La xú nha đầu. Kỳ thật không phải bởi vì bộ dáng nàng xấu, mà là vì nàng rớt mất cái răng cửa. Nàng hé miệng ra liền thấy nơi đó hở mất cái răng cửa, nhìn thấy có chút buồn cười nhưng cho dù như vậy cũng tuyệt đối không thể gọi là xấu. Lý Tụng không biết đang nghĩ thế nào, mở miệng liền nói, xú nha đầu. Hắn nói xong thấy sắc mặt Ngụy La trắng nhợt, trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ thống khoái. Lý Tụng lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, ngươi chừng cái gì, ta nói không đúng sao? Ai ngờ Ngụy La giơ tay lên che mắt, cái miệng nhỏ bĩu ra, oa một tiếng, không hề báo trước mà bật khóc lên. Nàng nói khóc liền khóc, rõ ràng bộ dáng lúc nãy còn hung dữ, ai ngờ trong nháy mắt nước mắt đã giàn giụa đáng thương. Nước mắt của Ngụy La như mưa đổ rào rào, trong chốc lát cả gương mặt ngập nước. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống mặt từng giọt, ướt nhẹp cả vạt áo trước ngực, thậm chí còn có xu hướng không ngừng gia tăng. Nàng vừa khóc vừa kêu, ca ca, Tống Huy ca ca. Lý Tụng choáng váng, chuyện gì đang xảy ra? Vì cái gì nàng ta lại khóc? Không lâu sau, Tống Huy cuối cùng cũng từ trong đám người chạy đến, ôm nàng từ dưới đất đứng lên, nhấc tay áo lau mắt cho nàng, yêu thương không dứt hỏi. Sao A La lại khóc? Ai khi dễ muội? Lúc nãy sao muội lại đột nhiên chạy đi? Thiếu nữa Tống Huy ca ca đã không tìm được muội. Ngụy La vừa rồi đột nhiên chạy đi, chỉ có hai nha hoàn Kim Lũ và Kim Ốc theo kịp. Tống Huy và Thường Hoàng ở xa một chút, liền không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Nếu không phải nàng đột nhiên khóc to lên lại kêu tên hắn, Tống Huy không nghĩ nhanh như vậy đã tìm được nàng. Ngụy La khóc đến thương tâm, gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, đôi con ngươi đen láy bị nước rửa qua càng thêm trong trẻo. Nàng vừa nghẹn ngào vừa lấy tay chỉ vào Lý Tụng, lên án, Tống Huy ca ca, hắn ném diện nhân ca ca đưa cho muội, hắn còn nói muội xấu xí. Nói xong nàng lại ôm cổ Tống Huy, tiếp tục khóc nức nở, bộ dáng vô cùng thương tâm. Tống Huy nhìn theo phương hướng nàng chỉ, nhìn thấy sắc mặt Lý Tụng khó coi đứng đó, hiển nhiên bị màn khóc nức nở của Ngụy La dọa sợ rồi. Hắn nhìn xuống chút nữa, quả nhiên một cái diện nhân bị ném thành xấu xí. Người trên đường bị tiếng khóc hấp dẫn đều dừng chân chờ xem thế nào. Một là bé trai chừng 9 tuổi, một là tiểu cô nương 6 tuổi. Ai đúng ai sai không cần nhiều lời, vừa nhìn liền biết. Trong nhất thời Lý Tụng bị mọi người chú ý, trong ánh mắt kia rõ ràng có phẫn nộ, khiển trách, lấy mạnh hiếp yếu. Hắn bắt nạt nàng ta hồi nào? Rõ ràng là nàng ta liên tục bắt nạt hắn. Lý Tụng đứng nguyên tại chỗ, cố chấp cùng Tống Huy đối mặt, quả thật là không chịu nhường một bước. Không lâu sau, nha hoàn dẫn Lý Tương từ trong ngự lâu bước ra, thấy tình thế ở xa xa có vẻ không tốt, đi đến bên hỏi mới biết là xảy ra chuyện gì. Nàng ta thấy mấy hài tử này đều ăn mặc đẹp đẽ quý giá, dung mạo không tầm thường, căn cứ vào nguyên tắc không nên gây chuyện thị phi, trước hết đem Lý Tương ôm về trong xe ngựa, sau đó mới chịu tội với Ngụy La và Tống Huy, sau cùng mua lại cho Ngụy La một cái diện nhân. Tống Huy khó có khi lộ ra vẻ tức giận, thanh âm lãnh đạm, không cần, nhan hoàn đành phải lần nữa thay chủ bồi tội. Người đi trên đường càng lúc càng đông, nha hoàn không muốn ở lại lâu, vội vội vàng vang mang theo Lý Tụng hồi phủ. Trước khi lên xe ngựa, Lý Tụng nhìn về phía Ngụy La một cái, cái nhìn này cũng không mang ý gì, lúc nãy rõ ràng còn khóc thút thít, bây giờ lại thanh thanh sáng sáng, nào còn bộ dáng ủy khuất lúc nãy. Tống Huy ôm Ngụy La, Ngụy La ôm lấy cổ hắn, nàng phát giác ánh mắt của Lý Tụng, ngước mắt nhìn lại hắn, nháy mắt một cái, chậm rãi nở nụ cười. Bộ dáng tươi cười giảo hoạt, mang theo mỉa mai, không chút lo lắng sẽ bị hắn phát hiện. Cuối cùng Lý Tụng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vừa rồi nàng đều là giả bộ, nàng ta không thật sự khóc. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giận đến mức muốn chết. Từ sau khi đi tảo mộ về, Ngụy La liên tục nghĩ chuyện nàng gặp trên đường. Nếu quả thật đúng như nàng nghĩ, đời này phu thê Lâm Tuệ Liên thu dưỡng A Đại, vậy A Đại có phải cũng thay thế nàng bị bọn họ chôn sống hay không? Nếu nàng có thể đuổi theo nhìn rõ mọi chuyện thì tốt rồi, đều do Lý Tụng chặn nàng, làm hỏng chuyện tốt của nàng. Nghĩ đến đây, oán niệm của Ngụy La đối với Lý Tụng lại sâu thêm một phần. Thời gian này hắn ta và Triệu Trương không đi tới Thượng Thư Phòng, nghe nói Triệu Trương bị bệnh đậu mùa nên ở trong cung của mình dưỡng bệnh, chỉ có vài người trong cung có thể thấy hắn. Mà Lý Tụng thân là thư đồng của ngũ hoàng tử không tới, hắn tự nhiên cũng không cần phải tới. Thượng Thư Phòng không có hai người bọn họ quấy rối, ngược lại thanh tịnh không ít. Sau giờ học hôm đó, Ngụy La và Triệu Lưu Ly ở lại Thần Hoa Cung viết chữ. Hai tiểu cô nương ngồi trước án đầu sơn đem khảm ngọc trai, mỗi người cầm trong tay bút lông cười, chiếu theo nội dung của một mà chép. Chữ của Ngụy La hết sức thanh tú mà có lực, có chút châm hoa chữ nhỏ. Hai, thường ngày nàng luyện viết rất nghiêm túc, hôm nay lại có vẻ xuất thần. Trong lòng Ngụy La lại nghĩ đến quan hệ của A Đại và Lâm Tuệ Liên, chỉ viết hai chữ liền đặt bút xuống, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng. Triệu Lưu Ly hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không đáp, tiếp tục xuất thần. Chỉ chốc lát có người từ Thần Hoa Điện đi tới, cung nữ quỳ xuống hành lễ, đang muốn mở miệng gọi người đã bị hắn đưa tay ra hiệu. Người đến mặc cẩm bào xanh đen thêu mãng xà, trên eo đeo ngọc bội khắc hoa văn điêu quỳ. Ba, lúc đi giường hai khối ngọc bội va chạm vào nhau tạo nên âm thanh thanh thúy. Người đã tới bên cạnh, Ngụy La còn chưa có phản ứng, cho tới khi hắn cầm lấy bài nàng vừa viết lên xem, âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên, viết ngay ngắn, chữ cũng xinh đẹp, chỉ có là chút dã rời, dùng lực không đủ. Đây là do muội viết. Ngụy La cuối cùng cũng hoàn hồn, ngước mắt nghênh đón ánh nhìn của Triệu Giới, chậm rãi gật đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đại ca ca có ăn lựu không? Đối với một tiểu cô nương 6 tuổi mà nói, chữ của Ngụy La đã được tính là xinh đẹp. Chỉ có điều Triệu Giới là người muốn những thứ tốt hơn người khác, vật gì vào trong tay hắn, nhất định phải hoàn mỹ. Hắn cho rằng chữ Ngụy La quá mạnh mẽ, không đủ trầm ổn, vì vậy liền đề bút viết hai chữ bên cạnh chữ của nàng, nghiêng đầu hỏi, viết như vậy, thấy rõ chưa? Ngụy La nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy tuyên thành một, nàng trừng mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm chỉ vào một chữ, nãi thanh nãi khí nói, đại ca ca vì sao viết tên muội? Chữ nàng biết không nhiều lắm, nhưng tên của mình thì nàng biết. Triệu Giới viết ra hai chữ, vừa đúng là tên nàng, hai chữ này có rất nhiều nét, phức tạp khó phân, nếu không phải đời trước nàng đặc biệt học qua với tú tài trong Long Thủ Thôn, lúc này thật sự nhận không ra. Triệu Giới cong môi mỏng, muội biết. Nàng thành khẩn gật đầu, ra vẻ nói, phụ thân dạy muội biết, phụ thân nói cần phải biết tên của mình. Ngụy Côn xuất thân là tiến sĩ, hiện tại lại nhậm chức trong Hàn Lâm Viện, ngẫu nhiên dạy nữ nhi viết mấy chữ cũng là chuyện bình thường. Triệu Giới không hoài nghi, lại đặt bút viết xuống hai chữ, đem bút lông cừu đặt lại trên giá bút san hô, lấy cái chặn giấy bằng vàng được điêu khắc hình dị thù, hai, chặn lại, thú vị hỏi, hai chữ này đọc là gì? Triệu Giới. Ngụy La không rõ ý của hắn, vì sao hắn phải viết tên hắn lên, nàng gọi ra rồi có phải sau này sẽ trị tội nàng không? Suy nghĩ một lát, Ngụy La lắc đầu nói, A La không biết, nếu không biết, vì sao phải do dự? Triệu Giới tỉ mỉ nhìn biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng không vạch trần, thu hồi tâm tư đùa giỡn vừa rồi, đứng thẳng nói với hai tiểu nha đầu, mẫu hậu nói gần đây hoa quế trong hậu hoa viên mới nở hoa, Lưu Ly và A-La có thể qua đó chơi đùa một chút, tiện thể mang về một ít hoa quế. Mẫu hậu nói muốn đích thân làm cho hai muội canh trứng gà hoa quế. Trần Hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu cao quý, nhưng không giống các phi tần khác, mười ngón tay không dính nước. Bà đi theo Sùng Trinh hoàng đế chinh phạt. Ô Nhung, có chuyện gì mà chưa từng làm qua? Đi săn, lột da thù, nhóm lửa. Bà vốn dĩ không phải chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng mà có cách sống của bản thân. Trước đây hoàng hậu thích nhất là ăn canh trứng gà hoa quế do mẫu thân bà tự tay làm, đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Bởi vậy bà cũng muốn để Triệu Lưu Ly nếm thử chút mùi vị này, là đồ do mẫu thân làm cho nên so với mấy món ăn của Ngự Thiện phòng càng thêm mỹ vị. Hơn nữa bệnh tình của Triệu Lưu Ly không nên ở mãi trong phòng, tốt nhất nên ra ngoài đi lại, chăm sóc hoa nhỏ. Thái y đã nói qua, tâm tình thoải mái mới có lợi cho việc chữa bệnh. Vì vậy Trần Hoàng hậu mới nghĩ ra một phương pháp như vậy, nói Triệu Giới mang nàng ra khỏi phòng, tới hậu hoa viên một chuyến. Hôm nay Triệu Giới cũng rảnh rỗi, nên cũng không cự tuyệt. Triệu Lưu Ly vừa nghe liền vô cùng cao hứng, nhảy xuống từ bàn con màu tím, hoa văn sơn thủy hải đường mạ vàng, lôi kéo Ngụy La, A La nếm qua canh trứng gà hoa quế sao. Mẫu hậu làm món này là ngon nhất. Tiểu cô nương sống an nhàn sung sướng, đã quen với sơn hào hải vị, cuộc sống xa hoa, ngẫu nhiên ăn mấy món đơn giản liền cảm thấy mỹ vị. Nhưng Ngụy La bây giờ không có hứng thú gì, đời trước trong viện có nhiều nhất là cây hoa quế. Mỗi khi đến tháng 8 nàng hương hoa quế phiêu đãng trong gió, Lâm Tuệ Liên sẽ làm canh trứng gà hoa quế cho nàng ăn. Bây giờ vừa nhắc tới hoa quế, nàng liền nhớ lại tình cảnh của tiểu viện trong Long Thủ Thôn, nhớ tới đoạn ký ức không mấy vui vẻ kia. Ngụy La mở miệng cự tuyệt, ta không. Triệu Lưu Ly không để cho nàng có cơ hội từ chối, kéo nàng chạy ra khỏi thần hoa điện, thân ảnh nho nhỏ thật vất vả đuổi theo Triệu Giới, đôi mắt trông mong, nhị ca, A La cũng có thể nếm thử canh trứng gà hoa quế mẫu hậu làm sao. Triệu Giới dừng chân, quay đầu liếc nhìn vẻ mặt khó xử của Ngụy La, nói, tất nhiên có thể. Triệu Lưu Ly mừng rỡ, lập tức dẫn theo Ngụy La cùng nhau đi hậu hoa viên hái hoa quế. Ngụy La nhắm mắt theo đuôi sau lưng nàng ấy, môi hồng khẽ mím, có chút không thể làm gì được. Hậu hoa viên nằm ở phía tây bắc của Thái Dịch Trì, chia làm hai khu, trong đó đông viên trồng đầy hoa quế, cây du, ba, cây lựu và một vài loại khác. Bên trong được bố trí tương đối tùy ý, đằng sau còn có một vườn rau xanh, trồng mướp, đậu bắp, nho cùng mấy loại rau quả khác. Nghe nói nơi này là do Trần Hoàng hậu làm nên, bà tháo xuống chiến giáp, gia nhập hậu cung, có đôi khi không có việc gì làm, lại không thể lần nữa mặc giáp ra trận, đành phải ở trong này mở một vườn rau xanh, ngẫu nhiên tới nấu vài món ăn mình thích. Cũng coi như một phương pháp giải buồn. Chuyện hoang đường như vậy, lúc đó Sùng Trinh Hoàng đế vậy mà lập tức đáp ứng. Không những thế, còn vì bà tìm vài người chuyên trông nom vườn rau. Có thể thấy tình cảm của họ lúc đó vô cùng tốt, chỉ là không biết tại sao lại đến nông nỗi này. Trần Hoàng hậu là tiểu nữ nhi của Hoài Hóa Đại Tướng Quân, trên bà có bốn vị ca ca. Cả bốn đều là võ tướng, thân cư yếu chức, bốn, tay nắm binh quyền. Đại ca Trần Hoàng hậu là Định Xa tướng quân, đóng ở biên quan, hàng năm không thể về kinh. Nhị ca của bà là Thủy sư Đề Đốc, năm, của Phúc Kiến, khống chế quan binh thủy bộ của Phúc Kiến, bình thường cũng ít khi về nhà. Tam ca và tứ ca của bà đều nhậm chức ở thành Thịnh Kinh, rất có danh tiếng, một người so với một người càng lợi hại hơn. Hơn nửa phụ thân của bà là đại tướng quân đi theo tiên đế mở rộng bờ cõi, Nam chinh Bắc chiến, là công thần nhất đẳng, thế nên Trần gia bọn họ trải qua hơn 10 năm, đã trở thành hào môn vọng tộc của thành Thịnh Kinh, quyền thế ngập trời. Chính là vì như vậy nên Sùng Trinh Hoàng đế mới ngày càng kiêng kỵ Trần gia, cho nên mới dần dần vắng vẻ Trần Hoàng hậu, chuyên sủng Ninh Quý Phi. Trong nhà Ninh Quý Phi có một đệ đệ, năm nay đạt được võ trạng nguyên, Sùng Trinh Hoàng đế có ý trọng dụng hắn, nâng đỡ hắn trở thành thế lực của mình, thay thế đại ca của Trần Hoàng hậu đang đóng ở biên quan. Không bao nhiêu năm nữa, thế lực của Trần gia nhất định sẽ bị Hoàng thượng thay thế. Ngụy La không cần nghĩ cũng biết, khó trách Trần Hoàng hậu không tha thứ cho hắn. Trơ mắt nhìn huynh trưởng và phụ thân của mình thất thế tàn bại, người chết kẻ lưu vong, ai có thể cảm thấy dễ chịu. A La, Triệu Lưu Ly đột nhiên gọi nàng, làm xáo trộn toàn bộ suy nghĩ của nàng. Nàng ấy chỉ vào quả lựu đỏ ửng ở trên cao, quả lựu đó thật đỏ nha, chúng ta hái nó xuống được không? Ngụy La nhìn theo tay nàng ấy, quả nhiên thấy một quả lựu đỏ chắc nịch, xung quanh đó hoa lựu vừa nở, vậy mà nó đã kết quả, thật là hiếm có. Đáng tiếc cây lựu này có chút cao, hai tiểu gia hỏa cõng nhau lên cũng với không tới. Triệu Giới ở trong đình Bát Giác bên kia đọc sách, trong tay hắn cầm một quyển, sáu, căn bản không quan tâm tình huống của các nàng bên này. Triệu Lưu Ly không dám xin nhị ca giúp đỡ, đành phải kêu cung nữ trèo lên cây hái xuống. Cung nữ rón ra rón rén leo lên cây, thật vất vả mới hái được quả lựu xuống lại mất thăng bằng, lựu từ trong tay nàng rớt xuống lăn trên đất. Triệu Lưu Ly nhấc váy muốn đi nhặt, không nghĩ phía trước đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương mặc màu váy hồng cánh sen. Nàng ta cực nhanh nhặt quả lựu lên, xoay người hướng về phía sau vui vẻ nói: Lâm Lang biểu tỷ, mau nhìn xem, muội nhặt được một quả lựu. Ngay sau đó, từ phía sau cửa tròn đi ra một tiểu nữ hải 7-8 tuổi, đầu búi kiểu tóc quán phát, bảy, mặc một thân xiêm y màu san hô thêu hoa văn như ý, bộ dáng giống Triệu Lưu Ly 5-6 phần, mắt ngọc mày ngài. Nàng ta chính là nữ nhi của Ninh Quý Phi, Triệu Lâm Lang. Người mới nhặt quả lựu lên chính là nữ nhi của Cao Dương trưởng công chúa, Lý Tương. Hai người vốn dĩ ở Tây Viện chơi đùa, không biết sao lại đột nhiên đi vào trong này, còn đoạt quả lựu khó khăn lắm Triệu Lưu Ly mới lấy được. Triệu Lưu Ly là người nhát gan, tính dễ xấu hổ, cho dù bị người ta đoạt đồ cũng không nói gì, nhỏ giọng nhắc nhở, đó là của ta. Đáng tiếc hai người không nghe thấy, Lý Tương quay đầu, giống như bây giờ mới thấy nàng, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập kinh hỉ. Triệu Lưu Ly biểu tỷ, sao tỷ cũng ở đây? Trong mắt phần lớn người, Triệu Lưu Ly là người hàng năm bệnh nằm liệt giường, thân thể suy yếu. Vì thế Lý Tương hỏi cũng không có gì lạ, ngược lại khiến Triệu Lưu Ly càng ngại ngùng. Gương mặt nhỏ nhắn dừng bước không tiến lên, cánh môi mấp máy nói, ta đi chơi với A La. Ngụy La cũng không thẹn thùng giống nàng ấy, càng không nhẫn nhục chịu đựng như vậy, đồ của mình là của mình, dựa vào cái gì phải cho người khác. Nàng chỉ vào cung nữ còn đang ở trên cây chưa xuống, lại chỉ vào quả lựu lớn trong tay Lý Tương, nháy mắt nói, đó là Triệu Lưu Ly cho người hái xuống, không phải của các ngươi. Lý Tương từng gặp qua Ngụy La, cũng biết thân phận của nàng, chính là nàng 5 lần 7 lượt bắt nạt ca ca, lại hại ca ca Lý Tương ngã bệnh, hiện nay nhìn thấy nàng tự nhiên không thể bày ra sắc mặt tốt. Lý Tương không muốn giao quả lựu ra, mắt hạnh trừng lớn, tại sao ta phải tin lời ngươi? Nếu là trong quá khứ, một quả lựu thật sự không có gì đáng để tranh, bất quả chỉ là thứ đồ mới mẻ mà thôi. Các nàng đều là bảo bối trong nhà, nâng như nâng trứng, muốn vật gì tốt mà không có chứ. Nhưng hôm nay Lý Tương muốn cùng Ngụy La phân cao thấp, Ngụy La bắt nạt ca ca nàng ta nhất định phải vì ca ca đòi lại. Ngụy La liên tục a một tiếng, cố ý kéo dài, nghiêng đầu hỏi Triệu Lưu Ly ở sau lưng, Triệu Lưu Ly, lời vừa rồi của ta đúng chứ? Triệu Lưu Ly đón nhận tầm mắt của nàng, nếu là lúc trước khẳng định nàng ấy sẽ nghĩ là thôi đi, nhưng bây giờ lại có Ngụy La bên cạnh nói giúp. Triệu Lưu Ly dũng khí gật đầu một cái. Nếu cả công chúa cũng đều đã mở miệng, nàng ta không có đạo lý gì mà cưỡng bách. Lý Tương chu mỏ, tức giận cầm quả lựu nhét vào trong lòng Ngụy La, cố ý muốn đẩy Ngụy La té ngã. Ngụy La lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trong ngực nàng còn cầm quả lựu, cũng không tức giận, ánh mắt sáng ngời cong thành hình trăng non, cười dịu dàng nói, Lý Tương. Lý Tương nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ hỏi, làm cái gì? Ngụy La quay người đi về bên cạnh Triệu Lưu Ly, vừa đi vừa chậm rãi nói, trên đỉnh đầu ngươi có một con sâu. Sắc mặt Lý Tương trắng nhợt, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, bóng trắng ngọ nguậy từ trên rơi xuống, rớt lên mũi nàng ta. Mấy tiểu cô nương đều sợ loài vật mềm nhũn này, nó bò trên thân khiến người ta cảm giác nổi cả da gà. Lý Tương cũng không ngoại lệ, lúc này sợ hãi khóc lên. Sâu từ trên mũi nàng ta rớt xuống, vặn vẹo trên mặt đất, nàng ta cảm thấy thật chán ghét, vội vàng kêu cung nữ giết chết con sâu kia. Ngụy La và Triệu Lưu Ly quay lại đình bát giác nơi Triệu Giới đang ngồi nghỉ, để lựu lên bàn đá, kêu cung nữ mở ra, đặt bên trong đĩa sứ sơn vằn có hoa sen quấn quanh. Thạch lựu đỏ ửng viên mãn trong suốt, đáng tiếc hái xuống quá sớm, hương vị không ngọt, còn có chút chua. Ngụy La chỉ ăn mấy hạt liền không ăn nữa, nghiêng đầu thấy Triệu Giới không nhúc nhích, nhặt mấy hạt lên hỏi, đại ca ca có ăn lựu không? Nàng vốn chỉ là thuận miệng hỏi, hơn nữa còn có tâm tư cợt nhã, muốn cho hắn nếm thử vị chua của lựu. Không nghĩ tới Triệu Giới không ngẩng đầu lên, cằm hướng về phía nàng, há mồm, tư thái kia rõ ràng là muốn nàng đút hắn. Tay Ngụy La ngừng ở không trung, do dự một lát, đành phải bỏ lựu vào trong miệng hắn. Ngụy La chợt rút tay về, lặng lẽ xoa xoa lên y phục. Động tác nhỏ của nàng không tránh được ánh mắt Triệu Giới. Triệu Giới làm bộ không thấy, tầm mắt vẫn chăm chú vào quyển sách, nhai nhai, nhổ ra hột lựu, thanh âm thong thả dễ nghe lại vang lên, lại một hạt nữa. Hắn không thấy chua sao? Nội tâm Ngụy La thầm oán, đành phải đút hắn miếng nữa. Triệu Giới như không biết chua, ăn xong lại bảo nàng đút, hoàn toàn không có bộ dáng không ổn. Nàng lại không phải tiểu nha hoàn của hắn, bên cạnh hắn không phải có cung nữ sao? Vì cái gì nhất định bắt nàng đút chứ? Ngụy La bĩu môi, bất mãn nghĩ, nàng mặc dù thấy lựu ăn không ngon, cũng không muốn tiếp tục đút hắn, tay giơ lên đến mỏi rồi, rốt cục hắn ăn đủ chưa? Triệu Giới rốt cục cũng xem xong trang cuối của, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt oán niệm của tiểu nha đầu, không khỏi thấp giọng cười một tiếng. Hắn cúi người xoa xoa mi tâm của nàng, cố ý đẩy tóc mái trước trán ra, vuốt ve nốt ruồi màu hồng, giàn nho phía sau hiện giờ đã ra quả, có muốn ăn không? Ngụy La trừng mắt, còn chưa kịp nói gì, Triệu Lưu Ly ở bên kia vội vàng nói, muốn. Triệu Giới đứng dậy cười nói, đi, ca ca dẫn đi hái nho. Cách đỉnh bát giác không xa có một giàn nho, phía dưới có một dãy ghế dài, bình thường còn có thể ngồi ở đây hóng mát nghỉ ngơi. Từng chùm nho rũ xuống, kết thành những quả vừa tròn vừa lớn, nhìn thật mê người. Triệu Lưu Ly được cung nữ ôm, vươn tay liền có thể đụng tới chùm nho. Nàng ấy không phải hái một chùm, mà lở từng trái, chỉ chốc lát sau liền hái đầy tay. Ngụy La ở phía dưới nhìn theo, mắt sáng lên, có chút hâm mộ. Triệu Giới chăm chú nhìn hành động của nàng, thấy thế liền đi lên, cúi người nâng mông nhỏ của nàng lên, ôm nàng từ trên mặt đất đứng dậy, hỏi, nghĩ muốn hái chùm nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, ăn không được nho lại nói nho chua. Tiểu hài từ khí lực nhỏ, cho dù cầm kéo thì căn bản cũng không thể cắt cả chùm nho xuống được. Ngụy La thử hai lần không có kết quả, dứt khoát trực tiếp để Triệu Giới bế mình, vừa hái vừa ăn. Nàng nhìn chuẩn một chùm nho lớn nhất trong giàn, giơ cánh tay ngắn ngủn lên tóm lấy, thành công kéo nó xuống. Lúc nàng chuẩn bị bỏ vào miệng, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Triệu Giới nhìn mình, nàng nghĩ một chút, thập phần hiểu chuyện đút cho hắn một quả nho, đại ca ca ăn đi. Rau quả Trần Hoàng hậu trồng đều rất sạch sẽ, bình thường cũng có người tỉ mỉ chăm sóc, nếu không chú ý quá nhiều có thể trực tiếp ăn. Triệu Giới cố tình lại là loại người tỉ mỉ hay bắt bẻ, nho chưa được rửa hắn sẽ không ăn. Không ăn thì không ăn, Ngụy La không tự làm mất mặt, không quan tâm hắn. Bản thân ăn rất nhiều, chỉ chốc lát đã ăn non nửa chùm. Lúc Triệu Giới đặt nàng xuống, nàng đã ăn no đến phình bụng vậy mà còn có chút chưa thỏa mãn. Triệu Giới chê cười nàng nói, ăn nhiều tiêu chảy. Ngụy La vốn dĩ không tin lời hắn, cho rằng Triệu Giới đỏ mắt ghen tị, không ăn được thì chê nho xanh. Ai ngờ rằng ăn xong canh trứng gà hoa quế do Trần Hoàng hậu tự mình làm, mới vừa ngồi trên xe ngựa trở về phủ Anh Quốc Công, bụng Ngụy La liền bắt đầu cảm thấy đau. cơn đau này nhanh chóng mãnh liệt, từng trận tới, mới đầu không thấy nghiêm trọng lắm, lúc về đến nhà thì cả đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đến toàn thân phát run. Chuyện này khiến Ngụy Côn và Thường Hoàng sợ hãi, Ngụy Côn gấp rút kêu nha hoàn đi mời đại phu. Lúc đại phu tới, nàng đã thượng thổ hạ tà một, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mới nửa ngày phảng phất đã gầy đi một vòng. Đại phu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng bắt mạch, nói một chút không có gì đáng ngại, chỉ là ăn nhiều trái cây sống, chàng vị có chút không chịu nổi. Thân thể tiểu hài tử yếu ớt, đừng nhìn bình thường sinh long hoạt hổ, những chi tiết nhỏ này đều phải chú ý tốt mới được. Đại phu đứng đó thuyết giáo, Ngụy Côn ở một bên thành thật lắng nghe, cho tới khi đại phu kê xong phương thuốc rời đi, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau Kim Lũ mang thuốc tới, đỡ Ngụy La dậy uống thuốc xong, lo lắng hỏi, tiểu thư ở trong cung ăn cái gì? Sao lại ăn đến hư bụng rồi? Ngụy La mềm nhũn nằm dựa vào gối lớn, bộ dáng mệt mỏi, không có khí lực nói, ta ăn nho, ăn rất nhiều. Nói xong nàng không khỏi nhớ tới mấy lời của Triệu Giới, thầm nghĩ hắn đúng là miệng quả đen, nói cái gì ứng cái đó. Bây giờ nàng thật sự bị tiêu chảy rồi, chỉ sợ buổi học sớm mai cũng không thể tham dự, vậy thì phải báo lại với Trần Hoàng hậu xin nghỉ vài ngày, chờ bồi dưỡng thân thể tốt lên rồi nói sau. Cũng may, uống thuốc xong Ngụy La cảm thấy thân người khá hơn nhiều, không thượng thổ hạ tả nữa, tinh thần cũng tốt hơn, không nghiêm trọng như lúc đầu. Thái phu nhân và các phòng khác nghe động tĩnh, rối rít chạy tới thăm. Bây giờ Ngụy La chính là đại hồng nhân của phủ Anh Quốc công, nàng không những tiến cung làm thư đồng của Thiên Cơ công chúa, còn được Trần Hoàng hậu coi trọng. Hoàng hậu cứ vài ba hôm lại đưa thứ tốt đến cho ngũ phòng làm các phòng khác đỏ mắt không thôi. Thái phu nhân La Thị vốn không thích cháu gái này, bởi vì mẫu thân của nàng năm đó không biết kiềm chế, khiến hai nhi tử của bà vì tranh giành tình nhân mà trở mặt thành thù, đến nay huynh đệ vẫn bất hòa. Thái phu nhân đối với Ngụy La và Thường Hoàng ôn hòa, ngẫu nhiên nhớ tới thì quan tâm đôi lời, cũng không yêu thương bằng các tôn tử khác. Bây giờ Ngụy La rất được Trần Hoàng hậu coi trọng, thái độ của bà với Ngụy La cũng thay đổi nhiều, không coi thường như trước kia, đối xử với Ngụy La cũng tươi cười nhiều hơn. Ngụy La biết rõ thái phu nhân không thích nàng, cho nên nàng cũng không thân cận với bà. Trong phủ Anh Quốc công này, nàng thân nhất chính là Tứ Bá Mẫu, ngoại từ Tứ Bá Mẫu ra, những người khác không quan trọng. Thân thể nàng suy yếu, nằm cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, mắt nhỏ chớp chớp nhìn mọi người rồi dừng lại trên người Tần Thị. Tứ Bá Mẫu ở lại với con. Tần Thị đi tới, ngồi ở bên giường, tỉ mỉ giúp nàng xếp góc chăn, vội nói, được được, Tứ Bá Mẫu ở lại với con. Đoàn người thấy nàng vô sự lúc này mới lục đục rời đi. Trong phòng rõ ràng thanh tịnh hơn, Ngụy La cũng cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt không đến một lúc liền ngủ say. Lần này Ngụy La bệnh liền 3 ngày, 3 ngày không đi thượng thư phòng nghe giảng bài. 2 ngày đầu Triệu Lưu Ly còn có thể chịu được, sang ngày thứ 3 liền bộc phát. Thu Ma Ma lừa nàng nói ngày mai Ngụy La sẽ tiến cung, nhưng nàng chờ 2 ngày vẫn không thấy người đến. Ngụy La về sau có phải sẽ không tới nữa không? Thiên Cơ công chúa khó khăn lắm mới có được một người bạn nhỏ, tự nhiên rất xem trọng nàng. Cho dù Thu Ma Ma lần nữa trấn an nàng rằng Ngụy La ngã bệnh, chờ khỏi rồi sẽ vào cung, nàng cũng không nghe. Ngày hôm đó nói sao Triệu Lưu Ly cũng không chịu uống thuốc, dược đút vào miệng liền phun ra, nàng nói Ngụy La đến mới bằng lòng uống thuốc. Lão thiên gia ơi, Tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công rốt cuộc là linh đan diệu được gì? Thu Ma Ma không dám chậm trễ, gấp rút tới điện Chiêu Dương của Trần Hoàng hậu bẩm báo. Vừa vặn Triệu Giới và Cao Đan Dương cũng đang ở đó. Triệu Giới thỉnh an Trần Hoàng hậu, Cao Đan Dương tới thăm gì? Hai người vừa vặn vào cung cùng lúc. Thu Ma Ma đem sự tình nói qua, khó xử hỏi, nương nương, phải làm sao bây giờ? Trần Hoàng hậu nhíu mày, không thể không bối rối. Bệnh tình A La sao rồi? Có thể vào cung không? Thu Ma Ma đáp, sợ là không thể. Sáng nay phủ Anh Quốc công cho người tới truyền lời, nghe nói tứ tiểu thư còn bệnh liệt giường. Như vậy cũng không hay lắm, một người không thể vào cung, một người không chịu uống thuốc, thật sự muốn đem Trần Hoàng hậu gấp chết mà. Triệu Giới ngồi trên ghế thái sư nghe vậy, tay miết theo miệng chén hỏi, Ngụy La bị bệnh. Trần Hoàng hậu ừ một tiếng, ngồi trên giường La Hán, hơi chút phiền muộn nói, hôm kia còn tốt, không biết sao đột nhiên lại bệnh liệt giường, nghe nói bệnh không nhẹ, hai ngày nay cũng không tới thượng thư phòng đọc sách. Triệu Giới suy nghĩ, ân một tiếng, liền không hỏi nhiều. Cao Đan Dương ngồi đối diện nghe thấy tên Ngụy La, nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi chuyện của Ngụy La. Gì, người đang nói tới tứ tiểu thư của phủ Anh Quốc công, Ngụy La sao? Cao Đan Dương hôm nay cố ý ăn mặc, thiếu nữ 13-14 tuổi, đang thời kỳ dậy thì, mặt mày tinh xảo, yểu điệu uyển lệ. Nàng mặc xiêm y màu trắng, nổi bật dáng người cao gầy, linh lung hấp dẫn, tóc được búi nhỏ rủ xuống, hai, tóc mái nghiêng nghiêng, trên đầu cái hai cây châm uyên ương, mi tâm vẽ một bông hoa mai càng làm lộ ra ngũ quan xinh đẹp. Nhưng Triệu Giới nhìn xong, lại không tự chủ nhớ tới nốt ruồi đỏ thẫm trên mi tâm của Ngụy La. Bình thường nhìn không thấy, chỉ khi ngẫu nhiên đẩy tóc mái nàng ra mới thấy, so với hoa điển được vẽ lên thì xinh đẹp hơn nhiều. Trần Hoàng hậu gật gật đầu, nàng ấy hiện giờ là thư đồng của Lưu Ly. Sao vậy, cháu cũng biết. Cao Đan Dương lắc đầu, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn Triệu Giới. Môi anh đào cắn cắn nói, cháu không biết, chỉ nghe qua chút chuyện của nàng ấy. Đây là muốn nói về chuyện lũ mèo sao? Triệu Giới rũ mi, không đếm xỉa tới nàng ta. Tường tận suy xét chén trà đang cầm trong tay, phảng phất không chú ý tới ánh nhìn của nàng. Trần Hoàng hậu mở lời, đem chuyện hôm đó Ngụy La khuyên Triệu Lưu Ly uống thuốc thế nào kể lại một lần. Nói được một nửa liền nhớ tới Triệu Lưu Ly vẫn không chịu uống thuốc. Bà đành dừng lại, đứng dậy cùng Thu Ma Ma đi Thần Hoa Cung một chuyến, dự định tự mình làm dịu tình hình. Cho dù Cao Đan Dương không có hứng thú gì với Ngụy La nhưng cũng không quấy rầy hào hứng của Trần Hoàng hậu, đành phải miễn cưỡng cười nghe tiếp. Bây giờ Trần Hoàng hậu muốn đi Thần Hoa Điện, nàng ta cũng tiện thể đi theo sau, nhìn xem tình huống của Triệu Lưu Ly một chút. Cao Đan Dương có tâm muốn để Triệu Giới cùng đi, Triệu Giới từ ghế thái sư đứng dậy, cự tuyệt nói, con còn có việc, ngày mai lại tới thăm Lưu Ly. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài điện, cũng không chào hỏi Cao Đan Dương một tiếng, nháy mắt thân ảnh đã đi xa. Cao Đan Dương tức giận bĩu môi, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một lúc rất lâu. Trên đường Triệu Giới xuất cung, liền dặn dò Chu Cảnh đi sau, đi phủ Anh Quốc công thăm dò một chuyến, xem tứ tiểu thư bị bệnh gì, khi nào thì trị xong. Nếu cần dược liệu gì thì bên phủ bản vương cũng đều có rất nhiều. Chu Cảnh hơi ngẩn ra, rất nhanh đáp ứng, vừa ra khỏi cung liền đi giải quyết việc này. Phủ Anh Quốc công bệnh của Ngụy La vốn dĩ đã trị xong, chỉ có ngày đầu thượng thổ hạ tả rất kịch liệt, thân thể liền bị hư tổn không ít. Hiện tại ở dưỡng ở nhà 2 ngày, khôi phục rất nhiều, phỏng chừng ngày mai liền có thể đi thượng thư phòng nghe giảng bài. Nàng không biết tình huống trong cung, lúc này mới uống dược xong, đắng đến líu lưỡi. Thường hoàng từ bên ngoài mang vào một cái hộp nhỏ tráng men hoa văn hình hoa sen, giống như hiến vật quý nhét vào trong ngực nàng. A La, nhận lấy. Ngụy La hiếu kỳ, vừa mở ra vừa hỏi, đây là cái gì? Thường hoàng còn chưa mở miệng nàng đã nhìn thấy món đồ bên trong. Trong hộp đựng những viên đường đủ mắc sắc, màu hồng là nhân bánh sơn trà, vàng là nhân bánh quýt, đỏ là nhân nho. Bên ngoài còn được phủ lớp đường trong suốt, vừa ngọt vừa đẹp mắt. Ngụy La cầm một viên nhân sơn trà bỏ vào miệng, vừa có vị ngọt của đường vừa có vị chua của sơn trà, vừa ngọt vừa chua, thoáng cái hòa tan vị đắng trong miệng nàng, cực kỳ ngon. Ngụy La chưa từng thấy loại kẹo đường này, cầm một viên đút cho Thường Hoàng, để lấy ở đâu ra. Thường Hoàng khó có khi lộ ra vui vẻ, hắn cười một cái, nụ cười rộ lên thấm vào ruột gan. Hôm nay đại ca ca ra cửa, để cùng ca ca ra ngoài, mua ở trên đường. Dừng một chút, lại trở về bộ dáng tiểu đại nhân bình thường nói, tỷ thích là tốt rồi. Ngụy La cầm hộp nhỏ lên, mắt hạnh cong cong, tỷ thích vô cùng. Thường Hoàng biết rõ nàng uống thuốc đắng, có thể nhớ tới mua đồ cho nàng, khiến nàng thật sự cảm động. Bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc, Ngụy La hỏi hắn tiền ở đâu ra. Hắn nói là tiền tiêu vặt ngày lễ Tết Ngụy Côn cho, lúc này Ngụy La mới yên tâm. Sau khi Thường Hoàng rời đi, Ngụy La đem hộp nhỏ để trên đầu giường, có vật này sau này nàng uống thuốc cũng không sợ đắng nữa. Nàng còn có thể mang vào trong cung cho Triệu Lưu Ly nếm thử, chỉ là không thể để nàng ấy ăn quá nhiều. Đây là món đồ đầu tiên Thường Hoàng mua cho nàng, ăn nhiều nàng sẽ đau lòng. Ngụy La nghĩ ngợi lung tung, nằm trên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Ước chừng qua mấy tiếng, tới khi mặt trời ngã về tây, trong sân dần có ánh hào quang. Nha hoàn Kim Lũ đẩy cửa đi vào phòng, tay bưng cái khay màu đen, trong khay còn đặt chén cháo củ từ để trên đầu giường, rồi đánh thức Ngụy La dậy. Tiểu thư, tỉnh dậy uống ít cháo. Buổi trưa tiểu thư đã không ăn gì, lúc này phải ăn một chút. Ngụy La bị người ta đánh thức từ trong mộng, mắt khép hờ, có chút mơ màng. Buổi trưa nàng uống dược xong trong miệng toàn là vị đắng, sao còn có tâm tình ăn cái gì? Bây giờ quả thật có chút đói bụng. Ngụy La dịu mắt, Kim Lũ, tỉ đút ta. Kim Lũ hết cách với nàng, cười nói được. Kim Lũ đút nàng ăn vài miếng, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên tinh thần không phấn chấn, chỉ ăn hơn nửa chén cháo đã không muốn ăn nữa. Thân thể nho nhỏ được bao bọc, chui vào trong chăn ngã đầu tiếp tục ngủ. Kim Lũ dụ dỗ thế nào cũng vô dụng, sau cùng đành buông tha, kêu phòng bếp để chén cháo tiếp tục hâm nóng, khi nào nàng đói bụng lại bưng lên. Sau lúc hoàng hôn, sắc trời dần dần tối xuống, Ngụy Côn mới từ Hàn Lâm viện trở lại, nghe hạ nhân nói bệnh tình Ngụy La lại thêm nghiêm trọng. Hắn ngay cả y phục đều không đổi, vội vàng vào phòng Ngụy La, chỉ thấy tiểu cô nương nằm ở trên giường, thân thể cuộn thành một đoàn, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người còn khẽ run rẩy. Ngụy Côn tức giận, sải bước đến bên giường, đem Ngụy La ôm vào ngực, nghiêm nghị hỏi hạ nhân trong phòng, đây là có chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cây ngân hạnh. Chính Ngụy La cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng bệnh của nàng đã đỡ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại tái phát, lần sau so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Nàng uống cháo xong liền nằm xuống ngủ, ngủ được một lát chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hơn nữa trong dạ dày vô cùng khó chịu, nghĩ muốn ói. Sau khi nàng ói xong thì bệnh tình không những không có chuyển biến tốt hơn, mà thân thể thậm chí còn bắt đầu run rẩy. Nàng không thể kiểm soát được bản thân mình, ngay cả đầu óc cũng mơ hồ không rõ ràng, vừa nhìn liền biết là dấu hiệu của trúng độc. Nhưng nàng chỉ ăn một chén cháo củ từ bách hợp, còn có đường Thường Hoàng cho, cũng không ăn gì khác, tại sao lại trúng độc? Ngụy La không kịp nghĩ những thứ này, hô hấp tiếp tục yếu dần, lông mi thật dài từ từ buông xuống, che đi đôi mắt sáng lung linh, nàng hôn mê rồi. Sắc mặt Ngụy Côn khó coi, bảo Kim Lũ và Diệp Thị gọi hết hạ nhân trong phòng tới, mặt khác sai người cấp bách đi gọi đại phu. Hắn muốn điều tra xem là ai to gan như vậy, dám công khai hại nữ nhi của hắn. Không lâu sau, đại phu vội vã chạy đến, bắt mạch cổ tay cho Ngụy La xong, lại lật mí mắt và đầu lưỡi, sau đó ngưng trọng nói, là bị trúng độc. Ngụy Côn nắm chặt nắm tay, khàn giọng nói, độc gì, có thể trị không? Đại phu lắc đầu nói, trước mắt vẫn không rõ ràng lắm. Ông ta buông tay Ngụy La ra, gọi hai nha hoàn tới, việc cấp bách trước tiên là giải độc cho Ngụy La rồi tính sau. Cũng may phát hiện kịp thời, độc tính không phải hết sức nghiêm trọng, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ không kịp, cho dù cứu về cũng để lại di chứng.